Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, nổ tung A Linh. 321 Banner xoa cái mũi của mình, mặc dù đau, nhưng hắn cũng không trách ở một bên một mặt khiểm nhiên Linh. Ngược lại vỗ vỗ Linh bả vai, cười nói, làm được tốt, nói chuyện giọng mũi rất nặng. Banner vừa nói xong lời nói, lại là một trận mũi axit. Cho dù là hình dạng người, hao lực lượng, cũng có thể ảnh hưởng đến Banner. Nếu không cho dù là yếu nhất Linh, cũng đủ làm cho Banner não hoa văng khắp nơi. Banner cười cười nói, giáo huấn một chút hao. Cũng đúng, có ngươi tại, hắn liền an phận thật nhiều. Hao tại Banner trong cơ thể truyền đến bất mãn tiếng giống. Nhưng Banner hỗn không thèm để ý. Dù sao hắn cùng Banner quan hệ rất kém cỏi, khỏi cần phải nói, cả một đời không thể sinh dục, liền đầy đủ để Banner chán ghét Hao cả đời. Tút tút tút, điện thoại tới, Banner từ chính mình quần đùi bên trong lấy điện thoại di động ra. Hắn đúng không ưa thích dùng di động. Bởi vì trước kia đào vong kinh nghiệm, hắn lo lắng cái này thông tin thiết bị để hắn bại lộ, nhưng điện thoại di động này là Tony chỗ nghiên cứu chế tạo, có được chuyên môn vệ tinh tiến hành phục vụ, tính an toàn đặc biệt cao. Đương nhiên, Midner cùng Axel đối với cái này chống đạn phòng giám sát điện thoại rất chán ghét, bởi vì không tiện chơi game. Axel mặc dù là đầu long, hơn nữa xuất sinh không bao lâu, nhưng là trí tuệ đã tương đương với nhân loại 13. 4 tuổi tiểu nữ hài, móng vuốt cũng rất linh hoạt, đặc biệt thích cùng Midner tranh tài chơi một ít tiêu trừ loại trò chơi. Dù sao đều là nữ hài tử à, Banner kết nối điện thoại, bên trong truyền đến Natasha thở dốc thanh âm, đặc biệt gợi cảm, liền nghe Natasha dùng khan khan tiếng nói gấp rút nói ra. Bỏ sót hai cái ao tròn người máy. Tony cũng truyền tới thanh âm. Phi hành đều bị ta tiêu diệt sạch. Khả năng có hai cái. Giấu ở nhà máy nội bộ không hề rời đi. Dù sao ta sáng tạo ao tròn. Trí thông minh là có thể cam đoan. Tony tổng đối với một ít không hiểu thấu phương diện, ôm lấy kỳ quái cao ngạo cảm giác. Sau đó Tony thanh âm có chút bất mãn. Linh, xin nhờ tùy thân mang theo điện thoại được không? Khiến cho ta nhất định phải cho Banner gọi điện thoại, ngươi không biết có việc gấp lúc. Kết quả nghe đối diện là Hao, là kiện cỡ nào để cho người ta hỏng bét sự tình. Midner cười hi hi nói, gọi điện thoại cho ta không phải tốt sao? Tony cả giận nói, lần trước tìm Linh, đánh không thông điện thoại, liền cho ngươi đánh, kết quả đối diện là, a, tiếng kêu. Midner ngây ngẩn cả người, ngươi chừng nào thì đã gọi điện thoại cho ta. Lúc này Axel dùng chính mình non nớt móng vuốt, chọc lấy Midner hai lần, hướng về phía nàng, a, kêu hai tiếng. Midner kịp phản ứng, cho Tony nói ra, kia là ta trùng hợp không ở. Axel nghe điện thoại, nàng cùng ngươi chào hỏi, mà ngươi chỉ biết là ui ui ui. Tony một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ còn muốn trách ta không hiểu long ngữ rồi. Axel rất tự nhiên gật gật đầu, hừ. Roger lúc này cũng truyền tới thanh âm, hắn tại Avenger bên trong đảm nhiệm cường điệu muốn nhiệm vụ đem Tony cùng những người khác nói chuyện tào lao, một lần nữa kéo về quỹ đạo. Roger nói ra, nghe thanh âm Banner đã khôi phục bình thường. Nói chung các ngươi trước truy tra một cái trong nhà máy có hay không ẩn tàng người máy. Nhất định phải đem bọn hắn tiêu diệt. Banner ôn thanh nói, được, hắn mệt mỏi đứng lên. Đầu não có chút chóng mặt, hao cho dù là hô hấp, cũng muốn tiêu hao đại lượng năng lượng. Theo Banner thể trạng cùng năng lượng trong cơ thể dự trữ, theo lý thuyết, chỉ cần Hao vừa biến thân, liền sẽ bởi vì thiếu hụt năng lượng, mạnh mẽ đem chính mình làm chết. Nhưng Banner cùng Linh sinh long hoạt hổ đánh một trận về sau, khôi phục bình thường, cũng chỉ là có chút mơ hồ cùng mỏi mệt. Hắn mặc dù là toàn cầu đỉnh cấp nhà khoa học về sinh vật, nhưng đối với hao lực lượng nơi phát ra, như cũ không biết. Về phần trước mắt Linh Linh bỗng nhiên biến thành ảnh chi lang, ngửa đầu, giống như là một thớt cao ngạo husky, hắn tại ngửi ngửi mùi, đến tìm kiếm ẩn tàng người máy. Linh năng lượng nơi phát ra, cũng là không biết, mặc dù Linh mỗi lần ăn so một đầu gấu còn nhiều hơn, nhưng so sánh Linh cái kia thân đáng sợ quái lực so sánh, cực kỳ bé nhỏ, nhưng so sánh hao năng lượng nơi phát ra chân tướng mơ hồ. Linh năng lượng thì có cái đáp án rõ ràng nữ thần chúc phúc. Ta cùng Tony là thế giới này khoa học thủ vững người. Nghĩ đến điểm này, Banner cảm giác chính mình gánh vác gánh nặng. Dù sao dùng khoa học có thể giải thích sự tình càng ngày càng ít. Không biết Banner nhìn thấy Ancient One về sau sẽ phản ứng như thế nào. Midner cùng Axel vui vẻ tại Linh trên lưng chơi đùa. Các nàng đều siêu ưa thích hình sói trạng thái Linh, bởi vì lông xù, Banner theo ở phía sau, Linh không có quản trên lưng hai cái tiểu gia hỏa hồ nháo. Chính mình nghiêm túc lục soát mùi, là cho bụi cùng công nghiệp dầu khí tức, còn có một bộ phận mùi máu tươi. Tony tạo thành hỏa lực vị, lỗ tai của hắn cũng dựng thẳng lên. Lúc này, lỗ tai sói bỗng nhiên thu thập được một ít tin tức. Linh vội vàng ngẩng đầu, thân ảnh vặn vẹo đi, một lần nữa biến thành hình dạng người. Axel cùng Midner, một cái không có chú ý, đều rơi trên mặt đất, tức giận hướng về phía Linh đại xảo la hét. Linh ôm lên Midner cùng Axel, vội vàng nói với Banner, mau trốn. Chỉ thấy nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ, lập tức toàn bộ nhà máy lắc một cái, dưới chân bẩn thỉu đường xi măng cũng xuất hiện mấy đạo tươi mới khe hở, nhà máy đỉnh chóp hướng xuống đổ sụp xuống. Hoành Linh cùng Banner rất nhanh hướng mở miệng chạy đi. Nhà máy bên ngoài, người máy nhìn xem chính mình nổ tung tràng diện, trên mặt treo lên không thuộc về người máy dáng tươi cười. Linh vừa chạy mấy bước, liền phát hiện mình đã bị một vòng lớn bạo tạc chỗ vây quanh. Một vòng bạo tạc trùng kích hướng trung tâm thúc đẩy, một dòng nước nóng đã để Linh gương mặt nóng hổi, mà lên phương kiến trúc tại sụp đổ, đã có mấy cây vượt lên trước ống thép đến rơi xuống. Tứ phía kín không kẽ hở, nếu là lúc trước Linh chỉ cần mang theo Banner, mạnh mẽ tiến lên liền tốt. Hắn thế nhưng là đầu đụng ám hắc tinh linh phi thuyền cường hãn thể phách. Nhưng bây giờ không được. Nhìn xem một bên Banner, Hau đương nhiên cũng có năng lực này. Linh chỉ cần trốn ở Hau trong ngực, liền sẽ bình an vô sự. Hau rộng lượng phần lưng, đủ để ngăn trở vụ nổ hạt nhân trùng kích. Mà bức xạ hạt nhân nhiều lắm là để Linh cùng Banner hát cái xì hơi mà thôi. Nhưng bây giờ Linh cùng Hau huyên náo rất cương, một khi thả Hau đi ra, khó đảm bảo Hau sẽ không cho Linh đến cái yêu ôm một cái. Chỉ là tho tùy ý trưởng kích, Linh đều có thể bị thương nặng, chớ nói chi là không nặng không nhẹ Hau. Banner nhìn xem Linh, ngươi không cần phải để ý đến ta, nghĩ biện pháp chính mình chạy là được. Banner thử qua rất nhiều tự sát phương pháp, chính là không chết được. Hắn nằm quỹ, xe lửa lật, hắn nhảy xuống biển, biển sâu cá đều không cắn nổi, tức giận đến đám này xấu xí ra hỏa khóc gáy gáy. Hắn nhảy vào xưởng luyện thép nồi hơi, sau đó một cái màu xanh lá đại mập mạp lóng lánh một thân nước thép nhảy nhót ra. Điểm ấy bạo tạc không thể đem Banner giết chết. Midner nhìn xem Linh, chúng ta làm sao bây giờ? Nàng ngược lại không kinh hoàng, thực sự không được, dùng Reality Stone làm ẩu một cái liền tốt nhiều lắm, là hậu quả chính là để mảnh không gian này lâm vào không thể khống mê loạn ở trong. Nhưng nàng ưa thích đem chuyện giao cho Linh giải quyết, bởi vì Linh tại thủ hộ, bảo hộ, cứu trợ phương diện